Kiều Thê Như Vân, chương 258, Tây Vương Mẫu Quốc, góc truyện audio.com. Triệu Cát cười cười, nhìn về hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn hiểu ý, lập tức chống cây dù ra khỏi Văn Cảnh Các, sau một lúc liền ôm một hộp gấm trở về. Mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong chính là đặt một pho tượng làm bằng đá, phong cách cực kỳ quỷ dị, xem xét liền biết không phải tác phẩm Trung Nguyên, mà trên tượng đá có vài phần tạp chất, thậm chí còn có dấu vết bẩn. Mọi người đều biết, phía dưới tình hình chung, chỉ có cổ ngọc mới sẽ xuất hiện dấu vết bẩn, là vì ngọc quanh năm vùi dưới đất khoáng vật xâm nhập, khiến cho nhan sắc ngọc phát sinh biến hóa. Mà đá cẩm thạch là cực ít bị dấu vết bẩn xâm nhập, đá và ngọc bất đồng, không dễ dàng phát sinh phản ứng cùng với khoáng vật khác. Cái chứng minh này một sự kiện, tượng đá này nhất định quanh năm chôn ở dưới mặt đất ít nhất trải qua mấy ngàn năm, cho nên lúc vừa mới khai quật nhan sắc đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Thẩm Ngạo cầm lấy tượng đá, bắt đầu quan sát hình thức tượng đá, cái tượng này điêu khắc một nữ nhân, tay nữ nhân cầm cung tiễn, làm nhiều việc cùng lúc liếc về phía phương xa, một đôi tròng mắt theo phương hướng đầu mũi tên, nhắm về phía trước, rất là uy phong. Càng kỳ quái chính là phía vòng tay bên phải nữ nhân lại hình như là cố ý bị mài, chỉ để lại bên trái vẫn đẫy đà no đủ. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, rất rõ ràng vòng tay phía bên phải là ở điêu khắc lúc cố ý mài, xem bộ mặt nữ nhân này, đặc thù nhân chủng Trung Á hết sức rõ ràng, mắt sâu mũi cao, màu da dùng trắng nõn làm chủ. Cẩn thận quan sát kế tiếp bắt đầu có thể đặt giả thiết lớn mật rồi, Thẩm Ngạo buông tượng đá, liếc nhìn Triệu Cát ngoài miệng mỉm cười, hơi có chút khiêu khích mà nhìn Thẩm Ngạo dường như đang tự nhận là mình bị cái đồ cổ này làm khó. Cần biết xem xét đồ cổ, nhất là tại triều Đại Tống, cơ hồ không người nào có thể giám định ra đồ cổ Tây vực, thậm chí là các quốc gia Tây vực cũng rất ít người có thể tiến hành phán đoán đối với bảo vật quốc gia bọn họ khai quật, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong người Hoa, văn minh là không có sự đứt gãy, cũng tức là nói văn minh từ bắt đầu đến cường thịnh đều có dấu vết có thể tìm ra. Nhưng đối với Tây vực mà nói, văn minh bọn hắn lộn xộn, tựa như tiểu lục địa Ấn Độ, Ấn Độ vốn là văn minh bản địa, lập tức lại bị người Aryan thống trị, truyền thống bắt đầu có chứa có chút đặc thù châu Âu, về sau lại bị người Ả Rập xâm lấn, văn hóa đã xuất hiện đứt gãy, cuối cùng lại bị người Mông Cổ thống trị, sau ngàn tuổi chính là người Ấn Độ cổ trước kia đều đã giải rác không có mấy, về phần những văn hóa Ấn Độ cổ chỉ sở cũng chỉ có đời sau suy đoán từ rất nhiều đồ khảo cổ tìm kiếm trong khai quật tìm được một ít dấu vết để lại. Mà văn minh Trung Nguyên chính là bất đồng, thí dụ như từ đời Thương xuất hiện đồ gốm, có thể một mực lan tràn đến bất luận thời kỳ nào về sau, tuy nhiên hình thức và đặc thù chế đồ gốm sẽ bởi vì thời gian trôi qua mà phát sinh biến hóa rất nhỏ, chế tác càng ngày càng tinh mỹ tuyệt luân, chi tiết tỉ mỉ càng thêm tinh tế, nhưng nếu là người cầm lấy đồ gốm thời đại Minh Thanh so sánh với đồ gốm thương nhân cổ đại, vẫn có thể phát hiện rất nhiều điểm giống nhau. Cho nên, trong mắt Thẩm Ngạo, cái tượng đá này rất khó xem xét, nhưng trong mắt Triệu Cát Thẩm Ngạo là không thể nào xem xét ra lai lịch cái đồ cổ này. Góc truyện audio.com, loại đồ cổ này là Tây vực ngàn trăm năm trước, ngay cả người Liêu cũng không nói rõ, cho dù Thẩm Ngạo càng lợi hại, làm sao có thể làm ra phán đoán. Thẩm Ngạo mỉm cười, Hoàng đế đây là đang hướng chính mình thị uy. Bản thân không thể để cho hắn xem thường, Thẩm Ngạo lâm vào trầm tư, bắt đầu nhớ lại một ít phong thổ Tây vực cùng với nội dung lịch sử, đương nhiên, còn không thể thiếu một ít bằng chứng sách cổ phương Đông. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, lúc này đã đến buổi trưa, Dương Tiễn lén lút kéo tay áo Triệu Cát nói. Bệ hạ, nên dùng cơm trưa rồi. Triệu Cát thấy Thẩm Ngạo vẫn y nguyên hãm vào trong trầm tư, có chút hăng hái mà lắc đầu nói. Trẫm không đói bụng, chờ một chút. Liên tục thúc giục 4-5 lần, Thẩm Ngạo mới mở mắt ra, bên môi mang theo một tia tự tin mỉm cười nói. Bệ hạ đã nghe nói qua người ngựa nhị tát đặc, cái này nên là đồ cổ người Tây vực xa chơ lưu lại. Hắn chỉ tượng đá này. Tượng đá là nữ tính, người mặc giáp nhẹ cầm trong tay cung nỏ, như vậy có thể chứng minh, dân tộc điêu khắc tượng đá này nhất định tôn sùng mẫu tính, bản năng của người mẹ, nghe nói dân tộc này cũng sùng bái rồng, bọn hắn tinh thông tiễn thuật giỏi về vận dụng kỵ binh hạng nặng, con gái cũng tham gia chiến đấu. Căn cứ phong tục bọn hắn, một nữ tử trẻ tuổi nếu như không thể giết chết một gã địch nhân trên chiến trường, thì không thể kết hôn. Trong xã hội bọn hắn, nam tử phi thường kính trọng nữ tính, cho nên bị khác dân tộc mỉa mai là nữ chủ nhân của đám nam bộc. Thẩm Ngạo lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói. Bệ hạ xem cái này, một nữ tử, nhưng không có vòng tay, đây là bởi vì người nữ xa chơ dũng mãnh thiện chiến, vì để chính mình dễ dàng bắn tên, những nữ nhận này thậm chí cam nguyện cắt đứt chỗ đeo vòng tay phía bên phải của chính mình, thậm chí cho rằng, chỉ có như vậy, trên thiên địa sẽ cho các nàng lực lượng liên tục không ngừng. Bởi vậy, đệ tử lớn mật phỏng đoán, cái này là di tích người xa chơ lưu lại. Triệu Cát nhất thời ngây người, mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, đến lúc này, hắn không thể không thêm tăng vài phần chờ mong đối với bổn sự của Thẩm Ngạo, bức tượng điêu khắc này, bởi vì điêu khắc rất sống động cho nên được người Liêu tôn sùng là bảo vật, nhưng phải nói lên lai lịch của nó, người Liêu cũng không rõ, Thẩm Ngạo lại chỉ dùng hơn một canh giờ, liền nhìn ra lai lịch của nó, nếu Thẩm Ngạo nói không giả, như vậy Thẩm học sĩ này cũng quá mức lợi hại. Triệu Cát giấu giếm thanh sắc nói. Đây tất cả đều là ngươi nói, lại có cái gì bằng chứng có thể chứng minh câu chuyện ngươi là thật hay là giả? Thẩm Ngạo vui vẻ càng đậm, nói. Không biết ở bên trong thư khố còn có quyển sách liệt tử Chu Mục Vương thời Tiền Tần hay không? Thư khố hoàng gia, sách cổ cất chứa tất nhiên là đếm không hết. Triệu Cát hướng về Dương Tiễn, Dương Tiễn lập tức chạy đến thư khố, trọn vẹn qua thời gian uống cạn hai chén trà, rốt cục cũng bảo người đưa đến một quyển sách cổ. Thẩm Ngạo vỗ vỗ cho bụi trên sách, mở sách cổ ra tìm được một chỗ chứng cớ trong sách viết. Mục Vương bất chấp kế lớn của đất nước, nô tỳ không vui, tùy ý đi xa, sai người đánh xe tám tuấn mã đi. Thích thú sống tại chỗ Tây Vương Mẫu, phía trên giao trì Tây Vương Mẫu vì thiên tử muốn ở đây, Vương Hòa biết liền buồn bã. Thẩm Ngạo nói, cái Tây Vương Mẫu quốc này, chính là người ngựa nhị tát đặc, người ngựa nhị tát đặc tôn nữ. Góc truyện audio.com Tính làm thần, nữ chủ nam phụ quân vương do nữ nhân đảm nhiệm Tây Vương Mẫu này, nên chính là nữ vương ngựa nhị tát đặc, bệ hạ, xin hãy bảo người tìm, Mục Thiên Tử truyền, đến đây. Dương Tiễn lại đi tìm quyển sách này, Thẩm Ngạo mở ra, bên trong quả nhiên có một đoạn phong thổ Tây Vương Mẫu quốc, trong đó nói tường tận xã hội con gái đứng trên con trai dưới, còn có một chút phong tục đặc biệt, ví dụ như nữ nhân không thể giết chết một địch nhân, chính là không thể kết hôn, một ít nữ nhân dũng mãnh, vì dễ dàng bắn tên, liền cắt đi chỗ vòng tay phải. Ngay lúc đó, người ngựa nhị tát đặc tại Trung Á là mạnh nhất mà Chu Mục Vương đi về phía Tây, xác thực để cho Thẩm Ngạo mang đến bằng chứng thời kỳ Chu Mục Vương, bởi vì quốc lực cường thịnh ảnh hưởng Vương Triều Chu tại Tây Bộ đã mở rộng đến rất xa. Mục Vương lại tận sức phát triển về phía Đông Nam thông qua đi đường, làm rất nhiều quốc gia bộ là quy thuận thống trị xung quanh. Cái Tây Vương Mẫu quốc này chỉ sợ là vài ngàn năm trước đã quy thuận Chu Vương Triều, là một quốc gia bộ tộc Trung Á. Tại ngay lúc đó, trong mắt người Chu, một quốc gia há có thể có nữ vương, lại há có thể lại để cho nữ nhân đứng trên chiến trường, bọn hắn thông qua tưởng tượng, dứt khoát biến quốc gia bộ tộc này là Tây Vương Mẫu Quốc. Có tư liệu lịch sử làm bằng chứng, tuy truyền thuyết Chu Mục Vương chỉ là giả sử, nhưng miêu tả Tây Vương Mẫu Quốc trong đó và người ngựa nhị tát đặc theo lời Thẩm Ngạo không kém chút nào, tuy nói dấu vết trong đó hơi khoa trương, nhưng Triệu Cát lại không thể không tin. Thẩm Ngạo bác học hôm nay xem như trẫm đã kiến thức. Triệu Cát mỉm cười nhìn Thẩm Ngạo, trong ánh mắt không che giấu được vẻ hân thường, tiếp tục nói. Trẫm lập tức hạ chỉ, lập tức trích ra tiền giúp nạn thiên tai. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Bệ hạ anh minh. Triệu Cát nghiêm mặt hồ, gọi người thu tượng đá lại, nói. Người không cần phải vỗ mông ngựa tâng bốc trẫm, trẫm không muốn làm cái gì anh minh, hừ, nếu không phải ngươi tới cầu tình, trẫm nhất định phải đấu một trận cùng những học sinh kia, để cho bọn họ kiến thức trẫm lợi hại. Lập tức chuyển thành ôn hòa, nói, thi hương sắp đến rồi, gây ra những sự tình này, đệ tử làm sao có thể an tâm đọc sách. Dương Tiễn, gọi người đi ra ngoài truyền chỉ, nói chậm nghe Trầm Khanh khuyên can, đã là hồi tâm chuyển ý, gọi những đệ tử quỳ tại bên ngoài kia sớm tản đi, cho quốc tử giám và thái học trăm cân than, sau khi trở về, tranh thủ thời gian thay đổi quần áo, sưởi ấm, chớ để lạnh, thật sự ngã bệnh, tương lai ai tới hiệu lực vì chậm. Dương Tiễn thấy Thẩm Ngạo bác học như vậy, trong lòng cũng là vui vẻ dạo dực, vừa rồi Thẩm Ngạo nói cái người gì ngựa nhị tát đặc, hắn không hiểu, nhưng ngay cả Hoàng thượng cũng đều không che giấu được thưởng thức đối với hắn, cái đó tất nhiên là nói rõ Thẩm Ngạo vô cùng lợi hại rồi, đây chính là con rể nô gia đó. Dương Tiễn vui vẻ dạo dực mà đáp, nô tài xin đi ngay. Cách chương.